Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, Hán không bên trong đến. 2. Tam, Hắc Miêu tình huống phi thường quỷ dị. Trương Viễn đưa nàng ôm ra khoang giả lập, nhanh chóng đè xuống chiến hạm bên trong cấp cứu cảnh báo. Lấy tay khoác lên cổ nàng lên thử một chút nhịp tim. Tất cả bình thường, kiểm tra hạ hô hấp. Cũng không có vấn đề. Trương Viễn đưa tay vỗ Hắc Miêu gương mặt, nói khẽ, Hắc Miêu, tỉnh, tỉnh, mặt đều bị hắn đập hồng. Nhưng Hắc Miêu nữ vương trạng thái nhưng thủy chung không có biến hóa. Vẫn như cụ ánh mắt mờ mịt, trên mặt mang cười, để cho người ta gặp lòng kinh sợ. Chủ não, người có phát hiện vô cùng sao? Trương Viễn lại hỏi. Kiểm tra đo lường đến trước mắt mục tiêu tinh thần cường độ làm 47. Thấp hơn nhiều thường nhân. Lần này, chủ não cho ra hồi phục. Có thể chữa trị sao? Không thể, nên lĩnh vực hoàn toàn không biết. Lúc này, cấp cứu y sinh cùng hai cái hộ lý nhân viên chạy tới. Y sinh là tại Hàm Cốc Tinh Môn tìm quân y. Gọi Chu Minh Thành, đã hơn 50 tuổi. Tóc muối tiêu. Đối chiến trận cấp cứu phi thường lành nghề, kinh nghiệm lịch duyệt cũng tương đương phong phú, cái gì quái sự đều gặp. Hắn xem xét Hắc Miêu nữ vương tình huống, đưa tay lật ra hạ ánh mắt của nàng, lại đem cấp cứu trinh sát dụng cụ đội lên cổ tay nàng bên trên. Đẳng 4 giây, nhìn xem trinh sát dụng cụ số ghi, lông mày liền cau chặt. Chu bá, là tình huống như thế nào? Thân thể không có việc gì. Là tinh thần bị thương, tục xưng, mất tâm chứng. Rất khó giải quyết, ta trước tiên mang nàng che chở Lý Thất. Được, Trương Viễn nghe nhíu mày. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Đưa Hắc Miêu nữ vương sau khi rời đi. Trương Viễn liền trở lại chính mình khoang giả lập. Trương Viễn, thế nào? Hạ Hy Nhan quan tâm hỏi. Ngất đi, nhưng thân thể không có vấn đề. Đã đưa đến hộ Lý Thất. Không khỏi đồng đội lo lắng. Trương Viễn không có nhiều lời, chỉ giới thiệu sơ lược tình hình bên dưới huống. Hắn lại nhìn xem thời gian. Thời gian khó khăn lắm đi qua 2 phút đồng hồ. May mắn là trong thông đạo cũng không có xuất hiện cái gì biến dị trí năng chiến sĩ. Sửa sang lại tâm tình, Trương Viễn nói ra, tốt, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Nữ tế ti cho ta một cái an toàn thông đạo, chúng ta theo đi là được. Bởi vì Hắc Miêu nữ vương ngoài ý muốn, trong tiểu đội 3 người đều có chút trầm mặc. Cùng sau lưng Trương Viễn yên lặng tiến lên. Thời gian quảng trường sau cái thông đạo này rất dài, hơn nữa cũng so trước đó chật hẹp rất nhiều, trong đó thông đạo chi nhánh cũng rất nhiều, bốn phương thông suốt. Thông đạo hai bên còn có rất nhiều cửa phòng. Nhìn phong cách, nơi này hẳn là quang tinh linh khu dân cư. Cùng phía trước thông đạo phi thường sạch sẽ, tràn ngập vô nguyên lờ mờ quang mang, thỉnh thoảng có thể gặp được gặp quét sạch người máy. Cứ như vậy đi thẳng một giờ về sau, tiến lên đại khái 130 nhiều cây số đường. Tình huống quả nhiên như nữ tế ti nói, trên đường cũng không có xuất hiện bất kỳ người biến dị công trí năng chiến sĩ. Lúc này, thông đạo bắt đầu chậm rãi liền rộng, Trương Viễn chậm xuống bước chân. Thấp giọng nói, càng đi về phía trước lên 3 cây số đường, liền sẽ có một cái cự đại mà ngọn nguồn không gian. Nơi nào là thủ vệ cự thú xào huyệt, cái này là chúng ta cái thứ hai khiêu chiến. Hạ Quan Hải co rụt đầu lại, đội trưởng, đây chính là một cước có thể đem dung nham cự thú dẫm thành đĩa sắt cự thú ai. Đồ chơi kia ở đâu là khiêu chiến, trực tiếp liền là tai nạn có được hay không? Yên tâm. Ta đã có kế hoạch, chỉ cần xuyên qua thủ vệ cự thú xào huyệt, sẽ đi qua không xa liền là tinh linh thần điện. Chúng ta muốn tìm đồ vật, ngay tại thần điện chỗ sâu nhất. Trương Viễn nói khẽ, hắn kiểu nói này, đám người thoáng yên tâm. Bốn người tiếp tục đi lên phía trước mấy cây số về sau. Thông đạo bất thình lình xuất hiện một cái cự đại mà hạ không gian. Mảnh không gian này hiện lên hình bầu dục. Chỗ cao nhất có hơn 200 mét cao, trưởng vượt qua hơn 500 mét, rộng cũng có hơn 100 mét. Trong đó có một khối địa phương có một cái cửa hang. Xuyên thấu qua cửa hang, có thể nhìn thấy trên trời ngôi sao. Tại hang động này một góc, có một đầu cự thú không nhúc nhích co ro. Một cặp phi thường phát đạt chân, hai đôi sắc nhọn móng vuốt, trên lưng tất cả đều là thủy tinh gai nhọn, chiều cao vượt qua 30 mét. Chỗ gần nhìn, hắn mặt ngoài thân thể đường cong trôi chảy mà nhẵn bóng, hiện lên ám kim sắc, hiện ra rõ ràng kim loại sáng bóng. Đây chính là đầu kia khủng bố bảo vệ cự thú. Bốn người đem tiềm hành hệ thống vận chuyển đạo cực hạn, núp ở cửa hang một cử động nhỏ cũng không dám, sợ đánh thức cái này đại gia hỏa. Đội trưởng, ngươi nhìn, bảo vệ cự thú đằng sau có một cái cửa hang. Vương Sư Ngạn nói ra, tựa hồ là nơi này lối ra duy nhất. Chúng ta như thế đi qua không nghi ngờ sẽ bị nó phát hiện. Hạ Hy Nhan thấp giọng nói, bảo vệ cự thú cường đại cỡ nào? Đã có rất nhiều ma tộc chiến sĩ dùng sinh mệnh nghiệm chứng qua. Cái này không cần nhiều lời. Chỉ cần Trương Viễn bọn người bị hắn phát hiện, cái này hầu như đài cơ giáp cơ bản liền có thể trực tiếp từ bỏ. Trương Viễn gật đầu, cái kia xác thực thông hướng thần điện duy nhất cửa hang. Bảo vệ cự thú tại thời điểm, chúng ta không có khả năng vượt qua, chỉ có thể thừa dịp nó không tại lúc đi qua. Hắn làm sao lại không tại, đội trưởng? Ngươi chuẩn bị đi tìm ma tộc. Vương Sư Ngạn đã kịp phản ứng. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Đúng, ta đi tìm mấy cái ma tộc làm kẻ chết thay. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn đem khoang giả lập hoán đổi đến xám trắng u linh đồng bộ trên quỹ đạo ngư nhân phi. Thuyền ma tộc công cộng tần số truyền tin bên trên. Ma tộc đám mạo hiểm giả trao đổi âm thanh lập tức truyền vào tới. Đám kia nhà quê mấy giờ không có phản ứng. Sẽ không xong đời a. Trinh sát nghi thượng gốc dễ thấy không rõ mặt đất tình huống. Cái hành tinh này quá quỷ dị. Hán không bên trong đại nhân đã đến tinh hệ ngoại tầng. Rất nhanh liền đến. Chúng ta vẫn là chờ hắn đến đây đi. Nghe được câu này, Trương Viễn trong lòng hơi động. Vĩnh hằng hoàng hôn hán không bên trong muốn tới sao? Tin tức này trong nháy mắt bỏ đi Trương Viễn tìm kẻ chết thay kế hoạch. Hắn lập tức đem kênh cắt hồi tiểu đội kênh. Hắn không bên trong đã đến tinh hệ ngoại tầng. Chúng ta không cần nhiều sự tình. Sẽ chờ ở đây là được. Hạ Quan Hải vội vàng hỏi. Tận thế cấp cường giả muốn tới sao? Hắn có thể hay không phát hiện chúng ta? Trương Viễn an ủi. Yên tâm đi. Những cái kia ma tộc bên ngoài tầng không gian không có cách nào thấy rõ ràng mặt đất tình huống. Bọn hắn chỉ cho là chúng ta tất cả đều mất tích. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là duy nhất mất tích cái kia nhóm người. Dạng này tốt nhất, chúng ta ngay tại một bên yên lặng nhìn xem. Chờ hắn không bên trong ra tay, chúng ta liền yên lặng lẻn qua đi. Bốn người liền uốn tại cửa thông đạo bên trên, kiên nhẫn chờ lấy hắn không bên trong xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn không có nhàn rỗi. Hắn liên hệ xung quanh Y Sinh, Chu Bá, Hắc Miêu tình huống thế nào? Xung quanh Y Sinh âm thanh sầu lo, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nàng sóng điện não rất yếu, hơn nữa còn đang không ngừng biến yếu. Ta lo lắng tiếp tục như thế, nàng lại biến thành người thực vật. Người giúp ta đem màn ảnh cắt đến Hắc Miêu nữ vương thân thể. Ta xem một chút tình huống. Được, khoang giả lập màn hình lóe lên. Hắc Miêu nữ vương nằm tại trên giường bệnh, hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Sắc mặt nàng đã trở nên trắng bệch, nhưng trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Một đôi tròng mắt lộ ra ảm đạm vô quang. Con ngươi thả rất lớn. Trong đầu vang lên chủ não âm thanh. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu tinh thần cường độ hạ thấp 41 điểm. Lại đang tại tiếp tục hạ xuống. Hạ xuống đến bao nhiêu sẽ xuất hiện nguy hiểm? Trương Viễn hỏi. Hạ xuống đến 20 về sau, đại não hoạt động sẽ rõ lộ ra giảm xuống, tế bào não bắt đầu tử vong, xuất hiện không thể nghịch não tổn thương. Hạ xuống đến 10 điểm trở xuống, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện não tử vong. Hạ xuống quá trình sẽ kéo dài bao lâu? Dĩ trước mắt tốc độ nhìn, 10 giờ sau sẽ xuống đến 20 điểm. 10 giờ sau, Trương Viễn muốn dưới. Hắn bên này tạm thời thúc thủ vô sách, muốn cứu Hắc Miêu, chỉ có thể dựa vào tinh linh thần điện nữ tế ti. 10 giờ, Nếu như tất cả thuận lợi, hẳn là có thể cứu ra nàng. Cái này khiến Trương Viễn thoáng thở phào. Đúng lúc này, Trương Viễn nghe thấy ma tộc băng tần công cộng bên trong bất thình lình vang lên âm thanh. Hán không bên trong đại nhân đến. Trương Viễn trong lòng giật mình. Lập tức đem thị giác cắt đến ngư nhân trên phi thuyền. Hắn liền thấy xám trắng u linh hành tinh không gian vũ trụ bên trong. Một đài bất tỉnh màu đỏ hình người cơ giáp đang lơ lửng tại đồng bộ trên quỹ đạo. Trên quỹ đạo không nhìn thấy tân phi thuyền xuất hiện. Chỉ có như thế một bộ người máy. Trương Viễn đem bức tranh này chia sẻ cho mình tiểu đội thành viên. Hắn không bên trong đến. Hạ Quan Hải nhìn sững sờ. Ngẩn người thần, đây chính là tận thế cấp ma tộc cơ giáp. Hắn cứ như vậy chạm ở trong không gian. Hắn phi thuyền đây, Vương Sư Ngạn sùng bái mà nói. Tận thế cấp cơ giáp có được á không gian gia tốc năng lực. Muốn cái gì phi thuyền? Hắn đoán chừng là trực tiếp xuyên qua mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách tới. Thật giả, như thế vừa, Hạ Quan Hải không tin. Trương Viễn cười nói. Không có khoa trương như vậy. Hắn phi thuyền hẳn là liền tại phụ cận. Hắn làm như vậy, hẳn là đến khoe khoang vũ lực. Đúng lúc này, ma tộc băng tần công cộng vang lên một cái ôn hòa mà uy nghiêm âm thanh. Ta nghe nói có không ít người đổ bộ mặt đất. Hiện tại có cái gì tình huống? Nói đến để cho ta nghe một chút. Rất rõ ràng, cái này là hắn không bên trong âm thanh. Trong kênh nói chuyện lập tức xuất hiện rất nhiều đáp lại. Có 4 cái đội ngũ xuống dưới. Hiện tại cũng không có tin tức. Một cái duy nhất có tin tức liền là dâu đỏ dài. Hắn lặn xuống mộ táng thành thị bên trong. Nói một câu ta nhìn thấy. Sau đó liền bị bảo vệ cự thú đạp cho chết. Dâu đỏ dài về sau lại xuống dưới một đội ngũ. Ấy, bọn hắn phi thuyền còn đăng cái kia đâu. Kết quả xuống dưới liền không có ảnh. Đa tạ, ta cái này đi chiếu cố cái này cự thú. Ta phi thuyền lập tức sẽ ra. Phiền phức chư vị cho ta bừng bừng địa phương. Ai, lập tức liền đăng, lập tức liền đăng mở. Tuyệt không chậm trễ ngài sự tình. Hán Phật bên trong cũng không nhiều lời. Bất tỉnh màu đỏ cơ giáp sáng bóng mang có chút lóe lên. Liền thẳng hướng xám trắng u linh hành tinh mặt đất lao xuống đi. Tốc độ của hắn nhanh không có cách nào nói là. Một cái bắn vọt, cơ giáp liền biến thành nơi xa một điểm sáng. Tiếp qua một cái chớp mắt, liền biến mất tại mọi người quang học tầm nhìn bên trong. Vương Sư Ngạn cảm khái nói. Chân thực tận thế cơ giáp cùng trò chơi hoàn toàn hai loại. Thật mẹ nó ra sức. Chân nam nhân liền nên dạng này a hát. Hạ Quan Hải cũng là cảm thán. Tính thích trầm mặc Hạ Hy Nhan cũng nói. Sẽ có. Chúng ta không nghi ngờ cũng sẽ có. Trương Viễn nhất là bình tĩnh. Trong lòng của hắn một tia gợn sóng cũng không. Kiếp trước hắn gặp qua mạnh mẽ hơn này gấp 10 lần cơ giáp. Lúc này nhìn thấy như thế một đài tính năng đồng dạng tận thế hạ đoạn cơ. Tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác. Hắn đem thị giác cắt trở lại tử vong thiên sứ hào bên trên. Lẳng lặng chờ đợi, ước chừng qua 2 phút hơn. Phía trước cách đó không xa co do bảo vệ cự thú bỗng nhiên khẽ động. Vù vù tương đương, một mực đóng chặt tròng mắt màu vàng óng đại đại mở ra. Trong đó quang mang chiếu sáng cái này lờ mờ thế giới dưới đất. Theo sát lấy, bảo vệ cự thú một cái xoay người liền đứng lên. Quay người, ầm ầm ầm ầm, lề bộ âm thanh bên trong. Cái này cự thú liền hướng hang động lối ra chạy như điên đi qua. Chờ đến cửa hang. Một cái vọt lên, thân thể khổng lồ liền dâng lên 100 mét cao, trực tiếp nhảy ra hang động. Trương Viễn cũng mặc kệ bên ngoài động tĩnh. Hắn lúc này tới liền không có chuẩn bị cùng tận thế cấp cường giả chạm mặt. Hắn xem liền là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Thời cơ đến, chúng ta đi, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.